Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, Hoàng Kim Công Chúa. Ngươi thế nào à? Thân thể không ngừng run rẩy, không thoải mái. Santia chạy vội quá trình bên trong, cảm nhận được Michiray thân thể cứng ngắc, cúi đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Ngươi chạy quá nhanh, ta có chút muốn ói. Michiray không có cách nào nói với Santia tâm điện cảm ứng sự tình, chỉ có thể biên tạo câu nói dối. Quả nhiên nhân loại là cấp thấp chủng tộc, tố chất thân thể thật đúng là kém cỏi. Santia cười khinh bỉ, tốc độ không giảm, mang theo Michiray bay đi. Riestai Vương quốc Vương đô là một tòa có được gần ngàn vạn nhân khẩu cố đô. Mặt đất cùng tường thành kinh lịch mấy trăm năm chiến hỏa liên miên, hiện đầy mài mòn cùng phong xương vết tích, lại có một loại sừng sững không ngã nguy nga khí thế. Đường đi bởi vì là rất lâu trước đó kiến tạo, cũng không tính rộng rãi. Trong thành cư dân ở phía trên chen vai thích cánh đi tới. Con đường hai bên là khác biệt cửa hàng, có ở bên ngoài bày quầy bán hàng, có thì cần muốn đi vào trong tiệm quan sát. Không ít cửa hàng bề ngoài đã tương đương cũ kỹ, tựa hồ truyền thừa đã lâu. Michiruk cùng Santia tại dạng này trên đường cái, không nhanh không chậm đi tới. Chuẩn lại nói hai người nghĩ nhanh cũng mau không nổi, bởi vì người chung quanh thực sự quá nhiều. Không hổ là cấp thấp con khỉ, cái khác không được, sinh sôi vẫn là rất nhanh. Santia đối với loại này ồn ào hoàn cảnh nhíu nhíu mày, dùng bao trùm lấy màu tím đen viền gen bao tay cánh tay ngăn tại chóp mũi. Nhíu mày, lại nói cái mùi này, thối quá, làm vampire chân tổ. Santia cái mũi là rất bén nhạy, có thể rõ ràng nghe được bên người người đi đường trên người mùi mồ hôi bẩn. Nhất là nhiều người hỗn hợp lại cùng nhau cái chủng loại kia hương vị, đơn giản làm cho không người nào có thể chịu đựng. Người tranh thủ thời gian tìm cho ta đến muốn công lược người, sau đó rời đi nơi này. Không phải vậy ta liền giết ngươi. Santia nhìn về phía Michiray, ngữ khí bất thiện. Đối với vừa rồi Santia vũ nhục nhân loại lời nói, Michiray có thể chứa làm nghe không được, nhưng là câu nói này hắn nhất định phải cho đáp lại. Chờ một chút, ta đang tìm thích hợp công lược đối tượng. Michiray vừa nói chuyện một bên quét mắt bốn phía, phát hiện người bên cạnh bên trong vậy mà không có một cái nào có thể phát động hệ thống. Nói cách khác những người này chỉ là thuần túy người qua đường, liền cấp C nhân vật nữ chính cũng không bằng. Không được, ta không chờ được, ngươi bây giờ nhất định phải tìm cho ta đến, không phải vậy ngươi liền chết chắc. Đối với Santia sấp xỉ vô lại uy hiếp, Michiray phi thường bất đắc dĩ, đang nghĩ ngợi dùng cái gì lấy cớ kéo dài dưới thời gian. Chỉ nghe thấy phía trước truyền ra một trận rối loạn, là Renner công chúa tọa giá. Trong đám người truyền ra thanh âm như vậy, tiếp lấy quanh mình người đi đường toàn bộ ánh mắt sáng lên, hướng về phía trước trào lên đi. Hắn cùng Santia đồng thời bị dòng người gạt ra, lấy không tự chủ được tư thái hướng về phía trước đi đến. Ở trong quá trình này, Michiray cảm giác cánh tay của mình bị một con xinh xắn bàn tay bắt lấy. Quay đầu nhìn lại, phát hiện bàn tay này chủ nhân rõ ràng là Santia. Michiray một mặt giật mình, không nên bày ra dáng vẻ đó. Đê tiện con khỉ, ta đây chỉ là vì phòng ngừa ngươi thừa dịp loạn chạy trốn mà thôi. Không phải vậy lấy thân phận của ngươi địa vị, cho vĩ đại Santia đại nhân đều không xứng. Santia trên mặt mang khinh miệt dáng tươi cười, tựa như Michiray chỉ là sủng vật của nàng chó, mà nàng chỉ là vì phòng ngừa cẩu cẩu mất đi, tiện tay kéo một cái. Đối với loại này lý do thoái thác, Michiray không có cách nào phản bác, chỉ có thể làm ra vẻ không có nghe thấy, cười khổ hướng về phía trước nhìn lại. Tại biển người phía trước là một cái ngã tư đường, cùng vừa rồi hắn đi qua đường đi khác biệt, càng thêm rộng rãi, trên mặt đất phủ lên chỉnh tề bàn đá xanh. Một cỗ xe ngựa tải trên đường hành tàu, phía trước bốn đầu màu trắng ngựa cao to sánh vai cùng. Một tên mặc trang phục quý tộc, giữ lại chỉnh tề sợi râu, lão giả tóc hoa râm nắm lấy roi ngựa lái xe. Phía sau xe ngựa rộng rãi, thoải mái dễ chịu, ghế ngồi là da thật, có thể xếp hàng ngồi xuống 8 người. Phía trên có một cái lụa mỏng biên chế lều đỉnh, che chắn lấy ánh nắng. Tại xe ngựa xe trên bảng khắc họa lấy vừa đúng màu vàng hoàng thất hoa văn. Hoa mỹ bên trong mang theo cao quý, nhưng là không ai chú ý xe ngựa, bởi vì cùng trên xe ngựa người so sánh, hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Trên mã xa ngồi một tên mặc cấp độ rõ ràng lễ phục màu trắng, 16 tuổi trái phải thiếu nữ, có được khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả dung nhan tuyệt mỹ. Một đầu nhu thuận mái tóc màu vàng óng hướng phía sau rủ xuống, phảng phất bởi vì vừa giải quyết một chuyện nào đó, phấn nộn khóe miệng hơi dương lên, lộ ra nụ cười vui vẻ. Màu xanh lam đôi mắt biển cả đồng dạng rộng lớn, phản xạ hào quang sáng tỏ, ôn nhu nhìn chăm chú lên bốn phía mỗi một vị người qua đường. Thiếu nữ trên cổ treo một đầu màu vàng dây chuyền, đầu đội một đỉnh vương miện phía dưới rủ xuống một đầu khảm nạm lấy màu vàng hơi đỏ bảo thạch trang sức đầu. Vì nàng mỹ lệ tăng thêm mấy phần cao quý, mỗi một vị bị nàng nhìn chăm chú người đi đường đều rất giống nhận lấy chữa trị, lộ ra cảm động vẻ mặt. Không ít người đối với thiếu nữ xe ngựa cao giọng reo hò. Thiếu nữ cũng quay đầu lại đến phất tay ra hiệu, tiếng người huyên náo. Chúc mừng player phát hiện cấp B nhân vật nữ chính Hoàng Kim Công Chúa Renner. Công lược thành công, đem thu hoạch được 1000 hệ thống thủy tinh. Xin hỏi phải chăng khóa chặt? Khóa chặt sau không cách nào công lược cái khác nhân vật nữ chính. Không nghĩ tới Renner công chúa là cấp B nhân vật nữ chính. Bất quá, nữ nhân này mặc dù nhìn xem mỹ lệ, nội tại cũng là đen. Tinh thần có thể so với dị hình thể. Loại này xấu bụng Yander công lược nhất định rất vất vả. Vẫn là tại cái này vương đô bên trong tìm một chút Blue Rose thành viên công lược đi. Michiray bởi vì cái thứ nhất công lược nhân vật nữ chính là Clementine, đã nếm qua phương diện này thua thiệt, cho nên hắn nghĩ đến tiếp xuống công lược nữ tính làm sao cũng muốn bình thường một chút mới được. Bất quá ý nghĩ cùng thực tế cuối cùng sẽ có ra vào. Bởi vì Santia đã chỉ vào đối diện xe ngựa, dùng mệnh làm ngữ khí nói ra, nữ nhân này xem ra tựa như là quốc gia này vương tộc. Ngươi đi đưa nàng công lược. Santia thanh âm tại bốn phía ồn ào tiếng hoan hô bên trong cũng không lớn, lại làm cho phụ cận người qua đường rõ ràng nghe thấy. Nhao nhao đình chỉ la lên, hít một hơi lãnh khí nghiêng đầu lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Santia còn có Michiray hai người. Ta không nghe lầm chứ, người này nói, công lược, quả nhiên là ý tứ kia đi, đem Renner công chúa biến thành chính mình nữ nhân ý tứ. Một tên đã có tuổi phụ nhân, che miệng trong đám người nhỏ giọng thầm thì, hẳn là ý tứ này. Bất quá nói ra loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận nhưng là muốn bị mất đầu. Hai người này cũng quá lớn mật. Phụ nhân bên người một tên nữ nhân trẻ tuổi mặt lộ không đành lòng, nhìn xem Michiray hai người không ngừng tắc lưỡi. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Michiray nhìn xem Santia, mặt đều tái rồi. Ngươi dạng này hội hại chết ta. Ngươi hiểu hay không hiểu được? Là ngươi một mực lằng nhằng, đã để ta không kiên nhẫn được nữa. Quyết định, ngươi liền công lược nữ nhân này. Nữ nhân này nếu là cái gì công chúa, tại vương quốc thân phận nhất định rất cao thượng, cùng loại với ai đại nhân tại Nazareth địa vị. Nếu như ngươi có thể đưa nàng công lược, nói rõ ngươi có trợ giúp ta tư cách. Santia một mặt lạnh nhạt nói, ngữ khí cũng là tương đương bá khí. Hồng thủy tinh đồng dạng con ngươi nhìn về phía Michiray, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào sát cơ. Thế nào, không dám đáp ứng, nói như vậy trước ngươi nói với ta đều là gạt ngươi. Kỳ thật ngươi cũng không có công lược nữ tính năng lực. Ngươi ý nghĩ có vấn đề, Michiray đang muốn giải thích, liền bị Santia trừng mắt liếc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, không khỏi liên tục gật đầu. Ta đã biết, ta công lược nàng, thở dài, Michiray bất đắc dĩ đem Renner khóa chặt vì nhân vật nữ chính. Hắn hiện tại rất hối hận, nếu như không phải biết không cách nào thoát đi Santia, hắn thậm chí có một loại lốt lần nữa tới qua xúc động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.